Rên cho em nghe Tô Mã Lệ, chương 9, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước dính nhớp không ngừng vang lên ở huyền quan, hòa lẫn tiếng cô gái nức nở khó nhịn dường như đã qua một thời gian dài. Hai cánh môi cuối cùng cũng tách ra, dán ở trên môi một sợi chỉ bạc nóng bỏng kéo nhau trong không khí kỳ vũ liếm liếm đôi môi đã trở nên sưng đỏ. Ánh mắt buông xuống che kín dục vọng của mình, dùng tiếng nói còn khàn hơn so với lúc nãy. Nhẹ như vật. Có thể bị tôi làm hỏng không? Lương Sam dịch ngón chân, thuận thế dẫm lên mu bàn chân rộng, ngón tay như gần như xa gầy gầy mấy sợi tóc sau gáy cậu. Cậu thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, cô thuận thế nghiêng mặt liếm từ dưới lên trên hầu kết của cậu, không bất ngờ khi cảm nhận được cơ thể trước mặt mình căng cứng. Kỳ Vũ chưa từng chịu sự trêu chọc như thế này bao giờ, cơ bắp cả người căng chặt, dưới thân càng trở nên cứng rắn. Làm người trong lòng ngực cách một lớp vải quần cũng chẳng bỏ qua được. Lương Sam không tự nhiên nhẹ xoay xoay vòng eo, chỗ mẫn cảm của chàng trai bị cọ sát qua lớp vải dệt, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên rỉ. Đừng cử động, bàn tay đưa xuống bao lấy bên mông, giữ lại động tác không an phận của cô, tay phía trên dùng sức, bế cô ôm lên chỉ bằng một tay. Lương Sam hô lên một tiếng, gắt gao ôm chặt cổ Kỳ Vũ. Phòng ở sắp xếp đơn giản. Đồ vật gọn gàng ngăn nắp, liếc mắt là có thể nhìn thấy phòng ngủ, Kỳ Vũ nhấc chân đi đến. Phòng ngủ cũng có phong cách đơn giản nhẹ nhàng, khăn trải giường màu xám, nhìn qua không giống như phòng của con gái. Còng lưng ném Lương Sam lên tấm nệm, định áp người lên, cô cong chân dài vẫn còn đeo tất dẫm lên vai trái của cậu, kéo dài khoảng cách của hai người. Đi tắm, Lương Sam từ trên giường đứng dậy, trong mắt sáng rực nhìn cậu nói. Mắc mưa bẩn muốn chết, chị tắm trước đi, Kỳ Vũ đứng thẳng người dậy, lùi ra phía sau nửa bước. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Kỳ Vũ ngồi trên sofa ở phòng khách, cả người dựa vào chiếc gối mềm mại, nâng tay lên che đi ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu. Cánh tay tiếp xúc với làn da vẫn còn nóng bỏng trên mặt, mới nhắc nhở cậu chuyện vừa xảy ra hết thảy đều không phải là một giấc mộng xuân. Lúc Lương Sam đi ra nhìn thấy dáng vẻ này của Kỳ Vũ. Cô chậm rãi đi qua. Đứng ở sau sofa, mang theo hơi nước dịu dàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của cậu. Kỳ Vũ mở mắt ra, hai người một người ở trên một người ở dưới nhìn nhau vài giây. Cậu ngồi dậy, Lương Sam đưa một chiếc áo tắm dài sạch sẽ màu trắng, ngồi xuống bên cạnh nói. Đây là áo tắm của tôi, cậu mặc chắc sẽ hơi ngắn. Tầm mắt bỗng nhiên đưa xuống, nhìn thoáng qua thân dưới đang căng chặt. Chắc đồ lót không cần mặc đâu nhỉ. Vừa tắm xong cô đã gỡ xuống khuôn mặt sắc bén ngày thường được trang điểm tỉ mỉ, mặc đồ đơn giản là áo thun và quần sóc, càng tăng thêm vẻ trẻ trung thanh tú, cả người mát mẻ tươi sáng. Ánh mắt còn có vẻ nghịch ngợm vẻ lưu lanh, tuy nói ra là câu hỏi, nhưng không có gì như đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu cầm áo tắm dài yên lặng đứng dậy đi vào phòng tắm. Lương Sam cầm máy sấy tóc ngồi ở đầu giường, ngón tay búp măng luồn vào từng sợi tóc. Kỳ Vũ đi vào phòng nhìn thấy gương mặt như họa này. Giống như không phải hai người nhất thời tiến hành lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc như bạn bè. Nhìn chàng trai vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích. Lương Sam vỗ vỗ bên cạnh mình nói với cậu. Lại đây, Kỳ Vũ đưa tay đóng cửa phòng ngủ. Đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đùi cô dán vào áo tắm của cậu. Một cánh tay thon dài có lực đưa ra chống ở trên giường phía sau mông Lương Sam, khoảng cách hai người thật gần. Tắt máy sấy tóc, cô nghiêng thân người, ngửa đầu nhìn người đang chăm chú nhìn mình. Tóc cậu vẫn rối rung, nước vẫn còn nhỏ xuống từ hai bên tai. Lần này không cần Lương Sam chủ động, cậu cúi đầu, khẽ nhếch bờ môi mỏng trực tiếp ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, trằn trọc triền miên. Bàn tay đang chống ở ga trải giường cũng đưa lên. Dùng sức bóp sườn eo Lương Sam, tay khác cũng không nhàn rỗi, cánh tay dài xẹt qua trên đùi, bẻ hai bên đùi cô ra nhấc mông ngồi dạng lên trên đùi mình, cánh tay ở hông dùng sức đẩy mông cô ngồi vào giữa háng cậu. Hai đầu lưỡi ướt át cuốn lấy nhau khó phân cao thấp, Lương Sam chỉ cảm thấy một cây gậy sắt nóng bỏng đang gắng ngượng dưới thân mình, có thể nghe thấy hơi thở đan xen hòa lẫn tiếng thở dốc nóng rực. Kỳ Vũ không còn hôn không có kết cấu như vừa nãy. Nước trên trán cậu chảy xuống tí tách rơi trên má ửng hồng của cô. Cậu đem đầu lưỡi rời khỏi miệng, lưỡi dừng ở cánh môi rồi lướt trên da thịt, liếm đi giọt nước đọng trên đó, khuôn mặt sạch sẽ láng mịn bị cậu liếm thành một mảnh hỗn độn. Trong mắt Lương Sam ra vẻ oán giận trừng mắt nhìn cậu. Cậu cười trầm thấp hai tiếng, vẻ lười biếng khàn khàn nổ tung như pháo hoa ở bên tai cô. Nghe thấy cô chỉ muốn kẹp chặt hai chân để giảm bớt dòng nước nóng tràn sắp ra từ trong bụng nhỏ. Nhớ tới gì đó, môi cô nhẹ thơm lên chiếc cằm sạch sẽ thon gầy, trong miệng phun ra hơi thở có thể rốt cháy người, bên tai cậu nhỏ nhẹ. Còn nhớ lời hẹn lần sau làm gì không? Kỳ Vũ dừng động tác đang liếm xuống cổ, ngẩng đầu lên nhìn cô, ra vẻ bây giờ mới nhớ tới có chuyện như vậy. Lùi về giường từ trên đùi cậu, tóc dài xõa tung trên vai cô, môi đỏ như hoa hồng cong lên thành một vòng cung, hơi thở lạnh lùng tản ra. Nếu không phải đôi mắt ướt rầm rề kia, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, ai nhìn cũng không ra một giây trước vẫn ở trong cơn gió lốc vì tình dục đem đến. Sao nào, muốn quỵt nợ, đuôi lông mày dương lên ngả ngớn phong tình, nhìn vào chỗ càng thêm sưng to của Kỳ Vũ. Cậu cũng lên giường, đối mặt cùng cô, cẳng chân dài rắn chắc vây Lương Sam ở giữa hai chân, tay trái chống về phía sau lưng, tay phải thong dong cởi đai áo tắm ở trên hông. Ánh mắt cậu gắt gao dừng trên mặt cô. Đốt ngón tay rõ ràng phảng phất như đang không phải cởi quần áo của mình, mà là cô. Bên trong cậu trần như nhộng, tuy rằng cô đã sớm đoán được là như vậy, nhưng nhìn gần như thế này vẫn làm cho đầu óc cô nóng lên. Vạt áo cuối cùng được kéo ra, lướt qua đầu nấm đỏ hồng, làm cho nó run rẩy một cái, tựa như chào hỏi với cô. Ngón tay nắm lấy cây gậy đang giật giật, bỗng nhiên cúi người lại lần nữa ngậm lấy bờ môi sưng đỏ, răng môi dây dưa, từ khe hở giữa môi. Cậu đưa vào ngón tay khuấy loạn đầu lưỡi của cô, Lương Sam bị chơi đến mức nước bọt chảy xuống. Cậu dùng đầu ngón tay moi ra chất lỏng đó, thuận thế bôi tất cả lên đầu cây gậy TH. T đang ngẩng cao chờ được an ủi, cậu bắt đầu tư thế, thủ dâm ở trước mặt Lương Sam. Cách chương.